Anh đừng có qua đây. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái xe này Quý Diễn không cần nữa. Cậu lập tức đến công ty Giang Chi Tụng. Trước đó Giang Chi Tụng có dặn dò Tiếp Tân. Nếu là Quý Diễn thì dẫn thẳng lên văn phòng làm việc của anh. Đi dọc hành lang, không ít người từ bàn làm việc dòm ra. Quý Diễn cũng không thèm quan tâm đến những ánh mắt nhìn về phía mình. Đi một đoạn dài cuối cùng cũng đến cửa văn phòng làm việc của Giang Chi Tụng. Quý Diễn không gõ cửa mà trực tiếp xông thẳng vào. Trong văn phòng chỉ có Giang Chi Tụng và Chu Cần. Trên tay Chu Cần còn cầm một tập hồ sơ. Cúi người đứng bên cạnh Giang Chi Tụng. Hai người bọn họ có vẻ đang bàn luận về vấn đề gì đó. Giang Chi Tụng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu. Nhìn thấy là Quý Diễn thì mi mắt buông lỏng. Cười gọi cậu một tiếng. Hỏi tại sao cậu lại tới đây. Quý Diễn quét mắt nhìn Chu Cần. Bước lớn đến phía trước. Túm lấy cổ tay Giang Chi Tụng. Kéo anh đến phòng nghỉ ngơi. Sau đó dùng sức sập cửa lại. Lưng dựa vào cửa. Kéo cả vạt Giang Chi Tụng bắt anh phải cúi đầu xuống. Giang Chi Tụng không hề phản kháng. Cúi người hỏi Quý Diễn bị làm sao vậy. Quý Diễn nhìn Giang Chi Tụng. Tức đến mức hơi thở dồn dập. Cắn răng nghiến lợi nói. Giang Chi Tụng anh là tên khốn kiếp. Giang Chi Tụng không biết nguyên do gì. Vừa dỗ được một câu thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chu Cần giọng căng thẳng hỏi dò tình hình. Giang Tổng, có cần giúp đỡ gì không? Không có gì, cậu đi làm việc đi. Giang Chi Tụng ôm lấy lưng Quý Diễn nói. Cà vạt bị Quý Diễn nắm chặt đến nhăn nheo. Giang Chi Tụng cũng không để ý, nhẹ nhàng nói. Em có chuyện gì vậy? A Diễn, anh còn hỏi em có chuyện gì? Quý Diễn mặt mũi tức giận. Anh lừa em, anh vốn dĩ không định tìm em xin lỗi. Anh đến muốn cắt đứt liên lạc với em. Không xin lỗi thì cũng thôi đi. Anh còn cố tình bịa chuyện. Mẹ nó khiến em áy náy một thời gian dài. Cái gì cũng nghe anh. Không đi đâu cả. Suốt ngày ở nhà. Em bây giờ đã hiểu rõ. Anh cố tình chụp mũ em. Cố tình bịa chuyện hư cấu để đổ lỗi lên đầu em. Anh ỷ là em tin tưởng anh. Làm trời làm đất lừa gạt em. Anh không phải là con người. Quý Diễn càng nói càng tức giận. Còn đá Giang Chi Tụng một cái. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Cảm giác chỉ cần đụng nhẹ một cái là đứt liền. Giang Chi Tụng phản ứng rất nhanh. Lập tức đoán ra là vấn đề bị phát hiện chắc là vì Hứa An gia khiến cho Quý Diễn cảm thấy có gì không đúng. Giang Chi Tụng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tim đập mạnh. Mắt nhìn thấy Quý Diễn tức đến đỏ cả mắt. Giang Chi Tụng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Thăm dò an ủi cậu. A Diễn, là anh sai rồi. Em có họ có tên. Gọi em là Quý Diễn. Quý Diễn lạnh lùng nói. Quý Diễn do dự trong một khoảnh khắc. Anh nói thật với em. Giang Chi Tụng nhìn thẳng vào mắt cậu. Từng chữ từng một, anh sẽ nói với em tại sao anh làm như vậy. Quý Diễn lạnh lùng buông tay. Bởi cậu phát hiện cho dù cậu có nắm cà vạt bắt người ta cúi người thì cậu vẫn có một cảm giác Giang Chi Tụng đang đứng trên cao nhìn xuống. Đúng lúc phía dưới trên có một cái hộp nhỏ. Quý Diễn nhân lúc Giang Chi Tụng không để ý, đứng lên trên. Lạnh lùng nói. Vậy anh giải thích đi. Để em xem anh còn định tìm lý do gì. Bây giờ đổi lại Giang Chi Tụng dựa vào cửa. Anh nhìn hành động của cậu. Cái hộp đó chỉ khoảng 3 cm. Quý Diễn có đứng lên trông vẫn lùn hơn anh. Giang Chi Tụng không nói không rằng khuỵu chân phải thấp xuống để Quý Diễn có thể nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi bắt đầu nói. Bởi vì lúc đó anh nghĩ là em kỳ thị đồng tính. Quý Diễn cắt ngang. Không phải anh định nói anh là đồng tính đấy chứ. Ừ. Giang Chi Tụng nhẹ nhàng gật đầu. Ừ cái đầu anh. Quý Diễn không tin. Giang Chi Tụng nhìn có vẻ bình thường như cậu. Làm sao có thể là gay được. Anh định lừa em chứ gì. Quý Diễn nói. Nhìn em giống thằng ngốc lắm hả. Giang Chi Tụng cúi đầu hoài nghi nhìn Quý Diễn. Im lặng 2 giây nói. Anh không lừa em. Lúc đó em thể hiện sự kỳ thị quá rõ ràng. Giang Chi Tụng nói. Anh không muốn đến bạn bè cũng không thể làm được. Quý Diễn hừ một tiếng châm chọc. Vậy sao anh không nói là anh thích em luôn đi? Quý Diễn đang tức giận. Giang Chi Tụng biết bây giờ bản thân nói gì cậu cũng sẽ không tin. Thôi để Quý Diễn bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Giang Chi Tụng vòng tay ôm nhẹ Quý Diễn. Thấp giọng nói bên tai dỗ ngọt. A Diễn, em nghe anh nói trước được không? Quý Diễn sụ mặt đẩy anh ra. Giang Chi Tụng không lùi mà còn tiến tới. Ép Quý Diễn vào tường. Chống tay lên tường. Cúi đầu nhìn cậu. Quý Diễn nghiến răng. Dùng sức đẩy tay Giang Chi Tụng. Nhưng mà, không đẩy nổi. Quý Diễn đột nhiên ngồi thụp xuống. Định từ chỗ trống chui ra ngoài. Vừa mới có ý định chui ra bị Giang Chi Tụng nắm được ấn trở lại. Quý Diễn lại tìm hướng khác để trốn lại bị lôi trở về. Thật sự không thể nhịn được. Quý Diễn thẹn quá hóa giận hung dữ trừng mắt nhìn Giang Chi Tụng. Thù mới nợ cũ đều ghim giữ trong lòng. Quý Diễn sắp sửa nổi điên. Giang Chi Tụng nắm lấy tay cậu. Nắm chặt trong lòng bàn tay rồi lại vòng tay ôm Quý Diễn vào lòng. Quý Diễn sắp bị ôm nghẹt thở. Xung quanh mũi toàn người thấy mùi trên người Giang Chi Tụng. Anh đừng có ép em. Quý Diễn hét lên. Giang Chi Tụng không buông tay ngược lại còn ôm chặt hơn. Tại vì em không nghe anh nói. Bị ép đến không còn lực. Quý Diễn đành phải tạm thời thỏa hiệp. Anh đừng ép em. Em sẽ nghe anh nói. Giang Chi Tụng buông tay ra. Không đụng vào Quý Diễn. Chỉ vòng tay hờ xung quanh cậu. Quý Diễn phát hiện Giang Chi Tụng không để ý liền đẩy mạnh anh ra. Chạy nhanh ra cửa. Nói. Bây giờ anh nói cái gì em cũng không thèm tin. Giang Chi Tụng bước nhanh tới. Quý Diễn lập tức lùi lại. Em không có bạn như anh. Hiện tại địa vị của anh trong lòng em không bằng Hứa An Gia. Cũng không bằng Trúc Duy Quân. Đến như Thẩm Tiêu cũng không bằng. Quý Diễn lạnh mặt nhìn anh. Ít nhất bọn họ không lừa em. Giang Chi Tụng nắm lấy cổ tay Quý Diễn. Kéo cậu đến trước mặt anh nói. A Diễn, em đừng giận. Em nghe anh giải thích đã. Quý Diễn dùng sức tránh ra. Xoay người bỏ đi thì bất thình lình đụng phải Chu Cần. Chu Cần giả bộ không thấy cảnh mèo vờn chuột của bọn họ. Trần Trừ nói. Giang Tổng. 3 phút nữa hội nghị sẽ bắt đầu. Các bộ phận khác cũng đã đến đủ. Giang Chi Tụng liếc nhìn đồng hồ. Chau mày khó chịu. Quý Diễn nhân lúc anh không để ý đến mình. Vọt chạy đi. Vừa đi xuống lâu. Quý Diễn nhận được điện thoại của Hứa An Gia. Không phải chứ Quý Diễn. Sao tự nhiên mày nhỏ mọn vậy? Mày đụng tao còn gì nữa? Tao mới đụng chiếc Ferrari của mày thôi. Cùng lắm tao đền cho mày chiếc khác. Hứa An Gian nhấn bàn đạp. Gió thổi bên cửa sổ ù ù. Tao cho người kéo đi sửa chiếc Ferrari yêu quý của mày rồi. Mày qua đón tao đi. Quý Diễn bực mình nói. Chân còn đá một phát vào cột đá bên đường. Tao ở đối diện cổng Tây Quảng Trường Thời Đại. Ok, 10 phút nữa tới. Hứa An Gia vui vẻ nói. Đầu chiếc xe của hắn cũng bị đụng nát rồi. Nên giờ hắn đổi qua chiếc Porsche đơn giản hơn đi hóng gió. Chỉ tốn 6 phút, Hứa An Gia đã tới Quảng Trường Thời Đại. Trong đám người đông đúc hắn tìm thấy bóng dáng của Quý Diễn. Dừng xe ngay trước mặt cậu, mở cửa sổ xe lò đầu ra hét. Lên xe đi, Quý Diễn tắt điện thoại. Đi lên xe, Hứa An Gia phát hiện Quý Diễn bước đi có gì đó kỳ lạ. Tiện miệng hỏi một câu. Không có gì, Quý Diễn mở cửa xe, ngồi ở ghế phụ vừa nói vừa xem chân mình, thấy không có vấn đề gì cũng để chuyện đó sang một bên. Lúc mới lên xe bầu không khí có chút trầm mặc, Quý Diễn thấy Hứa An Gia cứ nhìn về chân mình, mở miệng nói trước, mày bị làm sao vậy? Tao đụng xe mày xe tao cũng bị hư mà, con người sống ở đời là phải biết đấu tranh. Hứa An Gia vừa đánh một vòng cua, mái tóc xoăn nâu bay nhẹ nhẹ theo gió. Chưa nói đến xe đó lái cũng lâu rồi. Hơi chán, từ lúc Hứa An Gia bị đụng đến giờ. Trong lòng lúc nào cũng khó chịu. Bây giờ, trả thù, được rồi, cuối cùng cũng thấy thoải mái. Bây giờ đi đâu? Hứa An Gia đưa ra một đề nghị. Hay bây giờ mày về nhà chạy một chiếc khác ra. Bọn mình quay về trường đua làm vài vòng. Không đợi Quý Diễn trả lời, Hứa An Gia nói tiếp. Hay mình đi, Cẩm Sắc, đi. Đám Trúc Duy Quân cũng đang ở đó đó. Cẩm Sắc là một câu lạc bộ cấp cao dưới sự quản lý của Trúc Duy Quân. Đôi lúc bọn họ sẽ tụ tập ở đó. Tùy mày, Quý Diễn nói. Đi được nửa đường, Hứa An Gia hỏi. Sao tự nhiên mày chạy tới quảng trường thời đại làm gì vậy? Lúc nãy nhìn Quý Diễn đằng đằng sát khí. Không thèm quan tâm đến hắn. Trực tiếp nói với quản lý đưa đến quảng trường thời đại làm Hứa An Gia sợ ngơ người. Cứ tưởng là lần này Quý Diễn trở mặt thiệt. Quý Diễn nói. Đến tìm người. Hứa An Gia nhìn thấy được Quý Diễn không muốn nói nên cũng không hỏi thêm. Rất nhanh sau đó họ đã tới. Cẩm Sắc, trong phòng VIP đã ngồi sẵn 4-5 người. Ba người ngồi một bàn đang đánh bài. Những người còn lại ngồi lắc lư theo tiếng nhạc phát trên màn chiếu. Trúc Duy Quân ngồi gác chân. Lắc lư hát nhẹ theo bài hát. Hứa An Gia vẫy tay chào. Mọi người đều hướng ra cửa. Trúc Duy Quân kinh ngạc. Ây dô, hai bọn mày hôm nay chúng ta hả? Sao hôm nay lại bạn bè thân thiết thế này? Quý Diễn không thèm để ý, ngồi bên cạnh Trúc Duy Quân. Không nói gì bắt đầu rót rượu. Trúc Duy Quân đỡ lấy chai rượu. Sao tao thấy hôm nay mày không được bình thường thì phải? Quý Diễn không trả lời hỏi ngược lại. Sao không thấy Thẩm Tiêu? Nó bận, không tới được. Trúc Duy Quân buông tay. Quay ra lắc xí ngầu. Hứa An Gia cũng ngồi kế bên Trúc Duy Quân. Định mở điện thoại đặt đồ nướng. Hỏi một vòng mà không ai ăn nên đặt cho một mình ăn. Đặt xong đồ ăn quay ra hỏi. Thẩm Tiêu là ai? Trúc Duy Quân thuận miệng nói vài câu. Hứa An Gia cũng không có ấn tượng gì. Cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng không hỏi gì thêm. Quý Diễn chỉ uống một ngụm rượu. Cảm thấy vị rượu không ngon nên để lại ly lên bàn. Liếc mắt nhìn điện thoại. Thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Quý Diễn mở điện thoại lướt một lượt. Sau đó lại vứt điện thoại lên ghế không quan tâm nữa. Đồ nướng được giao tới. Hứa An Gia vội vã bỏ đồ ăn ra khỏi hộp bày lên đĩa. Một chục con hàu thơm phức được đặt trên khay. Thịt hàu mềm được bọc trong ớt giã nhỏ màu đỏ tươi và tỏi vàng nhạt khiến người ta khó cầm lòng được. Mấy bó xiên thịt dê, thịt bò, nào là thịt ba chỉ, sụn gà, cánh gà, còn có mực, tất cả đều được nướng vừa tới. Rắc nhẹ một lớp ớt mỏng trên bề mặt, Hứa An Gia hít một hơi. Mắt sáng rực, tâm đắc cảm thán, vẫn là về nước tốt hơn. Tao ăn ở nước ngoài chỉ để miễn cưỡng sống. Nếu như là bình thường chắc chắn Quý Diễn sẽ châm chọc mấy câu. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Hứa An Gia đưa cho cậu mấy xiên thịt cũng không thèm tiếp lấy. Hứa An Gia cũng không quan tâm nữa. Lấy ra mấy xiên gân bò bắt đầu nghiêm túc ngồi ăn. Thịt nướng hơi nặng mùi. Quý Diễn ngồi xa như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Đến bây giờ cậu vẫn không chấp nhận được chuyện Giang Chi Tụng lừa dối mình. Việc này trái với nhận thức của bản thân. Tính tình Giang Chi Tụng rất tốt. Đối với cậu vẫn luôn chiều chuộng. Quý Diễn không thể tưởng tượng được thì ra Giang Chi Tụng lại xấu xa như vậy. Xung quanh khá ồn ào. Quý Diễn lại yên tĩnh ngồi một chỗ. Trong đầu dần dần hiện ra hình anh Giang Chi Tụng dịu dàng. Lương Thiện lại biến thành một Giang Chi Tụng có thể không thay đổi sắc mặt mà lừa cậu. Cho nên em mới nói anh cút đi càng xa càng tốt. Em chửi anh, em đá anh, em chê xe anh tặng không tốt. Quá sức mâu thuẫn, có người muốn đi qua Quý Diễn. Cậu né người tránh đường, tay tình cờ chạm phải điện thoại. Cậu mở điện thoại xem không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Trúc Duy Quân đang cầm mic hát một liên khúc tình ca. Biểu cảm đau khổ như ly dị với mấy chục cô vợ. Có những chuyện hiện tại em không cần phải hỏi. Có những người mãi mãi em đừng chờ. Quý Diễn ngẩng đầu mắt Trúc Duy Quân. Sau đó nhìn chằm chằm nhìn điện thoại. Lúc định tắt điện thoại thì tinh, một tiếng, Giang Chi Tụng gửi WeChat tới. A Diễn, em mở cửa đi. Trúc Duy Quân vẫn cầm mic, hát vô cùng say mê. Rốt cuộc cũng chờ được em. Cũng may anh không bỏ cuộc. Hạnh phúc tới thật không dễ dàng. Quý Diễn lại nhìn Trúc Duy Quân, ném trái quýt lên người hắn. Mày đừng hát nữa, khó nghe quá. Trúc Duy Quân nhanh nhẹn né tránh. Định tổ chức concert cá nhân cho bản thân. Thấy không ai hát thì tiếp tục chọn bài kế tiếp. Hứa An ra ăn xong xiên thịt cuối cùng. Ở một cái, nghe thấy có người gõ cửa. Liền đứng dậy bước ra mở cửa. Ủa sao anh tới đây? Hứa An ra kinh ngạc nói. Giang Chi Tụng nhìn Hứa An ra một miệng toàn dầu mỡ còn dính một ít ớt ở mép miệng. Trả lời, anh đến tìm Quý Diễn. Hứa An ra chỉ vào trong góc. Nó kia, Giang Chi Tụng đi đến bên cạnh Quý Diễn. Cậu giả vờ không nhìn thấy anh. Đứng dậy đi ra bàn đánh bài. Trong phòng rất tối. Giang Chi Tụng đứng ngay sau lưng Quý Diễn. Cúi người về phía trước. Đè vào lưng cậu. Cảm giác như đang ôm cậu. Tay thì cầm lấy bài trong tay Quý Diễn. Quý Diễn vung tay ra. Giang Chi Tụng để ý đến sự có mặt của hội Hứa An gia. Thấp giọng nói. A Diễn. Quý Diễn phiền phức nhìn Giang Chi Tụng. Rồi nói với Trúc Duy Quân. Trúc Duy Quân mày được ha. Giang Tổng Đại Giá Quang Lâm mà mày cũng không qua đây đón tiếp người ta. Giang Chi Tụng nhanh chóng bị đám Trúc Duy Quân và Hứa An gia kéo sang một bên. Trúc Duy Quân nhét mic vào tay Giang Chi Tụng. Hát cùng đi. Trúc Duy Quân nói, khó khăn lắm mới thấy anh đi chơi. Ở lại chơi lâu một chút. Giang Chi Tụng từ chối. Đừng vậy mà, giọng anh hát chắc chắn rất hay. Trúc Duy Quân cười nói, đừng làm người khác mất hứng vậy mà. Giang Chi Tụng cười theo nhưng anh lại để lại mic lên bàn. Quý Diễn vẫn luôn để ý động tĩnh khu vực bên này. Cậu tưởng Trúc Duy Quân giỏi lắm thì chỉ ép rượu thôi, ai ngờ còn dám nhét mic vào tay Giang Chi Tụng. Người khác không biết chứ cậu thì biết rõ. Giang Chi Tụng không phải làm giá mà cơ bản là anh không biết hát. 5 điệu có thể hát thành 6 nhịp cũng nên. Lần đầu tiên cậu gặp Giang Chi Tụng là lúc khoảng 5 tuổi. Lúc ấy Giang Hành Nam kết thúc nhiệm kỳ ở bên ngoài. Dọn về Tấn Thành. Quý Túc Phong dẫn cậu đến nhà họ Giang chào hỏi. Quý Diễn rất hiếu động. Chạy nhảy khắp nơi. Chạy đến phòng đàn thì nghe thấy tiếng dạy dỗ nghiêm khắc. Quý Diễn có chút tò mò. Nhẹ nhàng đẩy cửa. Thấy cậu nhỏ Giang Chi Tụng mặc vest ngồi trước cây đàn piano. Bị một người phụ nữ tóc ngắn la mắng. Về sau Quý Diễn mới biết. Không những piano mà cả violin, saxophone, cello, Giang Chi Tụng đều thử học nhưng không học được cái nào. Đây gọi là không có năng khiếu. Giang Chi Tụng cũng rất biết mình biết ta. Chỉ cần là liên quan đến âm nhạc, bất cứ thứ gì anh cũng không đụng tới. Trúc Duy Quân vẫn kiên trì. Hứa An gia cũng định hùa vào. Giận thì giận nhưng Quý Diễn cũng không muốn anh trở thành trò cười của thiên hạ. Quý Diễn ném bài lên bàn. Đứng dậy lạnh mặt nói. Bây giờ em đi về. Giang Chi Tụng, anh có đi hay không? Vài lời của tác giả. Quý Diễn một chân đá bay mic trong tay Trúc Duy Quân. Mày nghĩ mày đang hài hước lắm phải không? Giây tiếp theo, nằm ra đất ôm chân. Bà mẹ nó, đã bị tật bây giờ thành què. Cách chương.